Chương 44, chào. 44, chào. Tan học thời điểm, Lưu Lý muốn mời Lý Thanh Ngọc ăn cơm an ủi một chút hắn, kết quả Lý Thanh Ngọc cự tuyệt, đổi phần lớn người lúc này chỉ sợ đều ăn không ngon. Giác tỉnh giả sự kiện ảnh hưởng quá nhiều người, tất cả mọi người tính cách bên trong lo được lo mất đều bị phóng đại một chút. Lữ Thụ nghe nói ban bảy vị kia Lý Tề đã một ngày đều không có nói chuyện, Lữ Thụ vẫn là gắng giữ lòng bình thường một chút, hắn tan học đi chợ bán thức ăn mua giờ trứng gà. Trong nhà trứng gà đã không có cần bổ hàng, không phải buổi sáng ngày mai sinh ý đều không cách nào làm. Sau đó nghĩ nghĩ, lại mua một cái cà chua, một cây dưa leo, còn có 5 đồng tiền thịt. Chính bọn hắn trong viện cũng loại có cà chua, nhưng đây là mùa đông. Chính Lữ Thụ dựng nhựa plastic lều cũng không chuyên nghiệp, cho nên cà chua mọc ra về sau một mực là màu xanh còn không có chuyển đỏ. Căn bản liền không có cách nào ăn a. Lữ Thụ cảm thấy mình tối về còn được hảo hảo rồng trả mình, lều lớn. Dù sao vẫn là nhà mình loại đồ vật càng tiện nghi a, nói là lều lớn, kỳ thật chính là Lữ Thụ không biết từ chỗ nào tìm kiếm vải plastic, hắn định cho Lữ Tiểu Ngư là một cái cà chua trứng rán, một cái dưa leo xào thịt, mặc dù Lữ Tiểu Ngư mỗi ngày đều có đang ăn trứng gà, nhưng trong cơm luôn không có thịt cũng không được, cho nên Lữ Thụ một tuần lễ liền sẽ cho nàng làm 2-3 lần, lo lắng nàng dinh dưỡng không đầy đủ, Lữ Tiểu Ngư lúc nhỏ đều sẽ cướp đem thịt chống ánh sáng, 2 năm này trưởng thành, liền sẽ chủ động lưu 2/3 cho Lữ Thụ. Lý do là Lữ Thụ thái hư, cần bồi bổ, dạng này thời gian cũng rất có kết có vị, Lữ Thụ nhìn xem Lữ Tiểu Ngư ăn tự mình làm giờ cơm, sẽ có một loại, kỳ quái cảm giác thành tựu, mình loại này người yếu nhiều bệnh cô nhi cũng có thể nuôi sống người khác a, loại chuyện này đối với Lữ Thụ tới nói xác thực đáng giá kiêu ngạo, Lữ Thụ không phải cái có nấu xê, 7M thiên phú người, có thể làm được đại khái chính là hương vị cũng không tệ lắm, nhưng bộ dáng còn kém xa, Lữ Tiểu Ngư thích nhất Lữ Thụ làm cà chua trứng tráng. Trứng gà từ trước đến nay là phóng chân, cầm thì ngay cả canh mang đồ ăn đều tưới đến cơm bên trên trộn lẫn lấy ăn, Lữ Tiểu Ngư có thể một hơi ăn 2 bát cơm, cho nên khi nàng nhìn thấy Lữ Thụ về nhà trên tay dẫn theo túi nhựa có thịt có cà chua thời điểm, con mắt liền sáng lên, Lữ Thụ, buổi tối hôm nay làm cà chua trứng gà sao, Lữ Tiểu Ngư biết mà còn hỏi, kỳ thật chính là muốn xác định một chút, đúng a, Lữ Thụ trước tiên đem đồ ăn đều phóng tới phòng bếp, đi rửa tay trên đường bàn giao nói, ngươi đem cơm chưng bên trên. Dùng chúng ta lần trước đi dạo siêu thị mua hơi quý một điểm cái kia gạo. Rất nhiều người đều sẽ không lý giải nhà nghèo hài tử sinh hoạt đến cùng có bao nhiêu cẩn thận, liền ngay cả bình thường gạo, đều sẽ mua hai loại, bình thường ăn tiện nghi, ngẫu nhiên ăn một chút quý một điểm. Nếu như Lữ Thụ đem chuyện này nói cho đồng học có thể sẽ kinh ngạc, cơm không đều một cái giá sao, lục tỏi, đem 3 cái trứng gà đánh nát quấy vân, làm cắt gọn muối tỏi tại trong chảo dầu nấu lúc chiên, mùi thơm liền đã bay ra, đồ ăn làm tốt thời điểm. Cơm cũng vừa chưng tốt, Lữ Tiểu Ngư hỗ trợ bới cơm, bưng thức ăn, sau đó ăn như hổ đói. Cơm nước xong xuôi Lữ Thụ hô Lữ Tiểu Ngư đến trong viện hỗ trợ, chúng ta lần này cà rốt cuộc mọc không quen, khẳng định là lều lớn xảy ra vấn đề. Hai người trong đêm cầm hàng nội địa điện thoại bên trên đèn pin công năng tại lều lớn bên cạnh lật qua tìm xem, rốt cuộc phát hiện có hai nơi lều lớn cùng mặt đất chỗ nối tiếp không có đóng tốt, gió lạnh tất cả đều thổi vào đi. Lữ Thụ, chờ cà chua quen ngươi còn có thể làm cà chua trứng gà sao? Lữ Tiểu Ngư ngửa đầu hỏi, sẽ, Lữ Thụ vui vẻ, cái này đã ghi nhớ, bất quá bọn hắn mình làm cho lều lớn khẳng định vấn đề nhiều hơn, trời mới biết lần này cà đến cùng lúc nào có thể mọc quen a. Sau bữa ăn Lữ Tiểu Ngư phồng lên bụng nhỏ uống tại trên ghế salon xem TV, Lữ Thụ ngay tại một bên nghiên cứu mình cái hệ thống này, trước tiên đem thu nhập ghi chép quét qua, nhìn xem đều có ai đối với mình sinh ra oán niệm, ha ha, thật đúng là nhiều a. Cả ngày hôm nay tâm tình tiêu cực giá trị trực tiếp thu nhập là hơn 3.000. Nhưng còn có chút lịch sử còn sót lại vấn đề kéo dài oán niệm còn tại 1.1, cho nên Lữ Thụ hiện tại tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập đã lại đến 4.000 quan khẩu. Hắn đang nghĩ, nếu như mình thắp sáng thứ 6 quả tinh thần cần 8 quả trái cây, như vậy mình coi như cả đêm tu hành cũng không cách nào lần nữa tấn cấp. Một phương diện khác, hắn xác thực rất hiếu kỳ, tại hệ thống hủy bỏ tẩy tủy trái cây về sau, rút thưởng luân bàn bên trong sẽ thêm ra thứ gì, rút thưởng, hiện tại đại khái tính một chút. Nếu như thứ 6 quả tinh thần cần 8 quả trái cây, hắn cũng bất quá là 4 ngày tu hành liền có thể hoàn thành, coi như vượt qua dự tính cũng sẽ không vượt qua quá nhiều, cho nên lúc này rút thưởng liền dụ hoặc lớn hơn nhiều. Lữ Thụ điểm xuống rút thưởng cái nút, luân bàn lần nữa quay vòng lên, cái này luân bàn như là một mảnh hỗn độn, chỉ có khi nó lúc ngừng lại, mới có thể thấy rõ kim đồng hồ chỉ đồ vật là cái gì. Tạ ơn tham dự 4 chữ này cho Lữ Thụ mang tới tâm lý tổn thương quá mẹ nó lớn, mỗi lần rút thưởng thời điểm hắn tâm tựa như treo lên đồng dạng. Bàn quay bỗng nhiên ngừng lại, kim đồng hồ chỉ kia mảnh hỗn độn bỗng nhiên sáng tỏ khai lãng, giống như mây đen bị bàn tay vô hình đẩy ra, không phải tạ ơn tham dự, ha ha ha, vậy mà không phải tạ ơn tham dự. Lữ Thụ định thần nhìn lại, một lát đều chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là cái thứ gì. T, qua nửa ngày về sau Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, cái này mẹ nó không phải thật sự a, ngươi mẹ nó không phải đến thật sao, cái này mẹ nó chính là một hộp chao a, còn cắm hai cây thâm trúc tử đâu, ta thật sự là cảm ơn ngươi a yêu thiêu thân hệ thống, ngay cả thâm trúc tử đều cho ta chuẩn bị lên, ngươi thật tuyệt. Lữ Thụ liền muốn hỏi một chút, vì cái gì không thể hấp thu mình tâm tình tiêu cực giá trị, hả, vì cái gì, trước kia cho dù là ra tiếng cảm ơn tham dự, Lữ Thụ đều cảm thấy hệ thống này cũng không có không đáng tin cậy đến hoàn toàn không có giới hạn a, hiện tại thế nào, ngay cả chao đều đi ra, ngày mai ra cái gì, cánh gà nướng sao, ngươi là một cái giác tỉnh giả hệ thống a, ngươi không phải quán ven đường hệ thống a lão thiết, a, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, có phải hay không là, phần này chao có chút không giống bình thường. Không phải nghe nói mộng ảo Tây Du cái kia trong trò chơi có cái gì đồ ăn có thể gia tăng thuộc tính vẫn là mà đồ chơi. Lữ Thụ mặc dù không có tiền đi chơi trò chơi, nhưng nghe qua các bạn học thảo luận a, cái này bàn chao sẽ có hay không có gì khúc đồng công chi diệu a. Lữ Thụ bỗng nhiên vui mừng nhướng mày, nếu thật là như vậy, cũng có thể không chịu nhận là, lấy ra nếm thử đi, hưởng qua mới biết được đâu. Kết quả là tại hắn đem cái này hộp chao mới từ hệ thống bên trong lấy ra một khắc, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị 11. Chỉ gặp đồng dạng ngồi ở trên ghế salon Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi chuyển qua đầu, Lữ Thụ, ngươi có phải hay không kéo trong quần rồi? Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, kéo ngươi muội a, ngươi còn có thể hay không có chút bình thường tư duy, mùi vị kia khác biệt lớn đi được không? Bất quá cái này chao, xác thực thúi có chút, chính tông a,